Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 289, Lẫm Đông Đầu Xuân. Nguyên bản Trung Kỳ cho rằng, muốn để cho thân thể của mình thích xứng phần thứ hai thánh hài cốt, có thể sẽ so với cài đặt phần thứ nhất càng khó khăn. Nhưng sự thật khác xa như thế, tại Trung Kỳ đạt được phần thứ nhất thánh hài cốt, linh thể của hắn đã bị chính nghĩa chi tâm cải tạo qua. Cho dù lại đạt được tân thánh hài cốt, Trung Kỳ linh hồn cũng sẽ không lại một lần nữa tiến hóa. Kỳ thật từ Grian Snuha cùng Alfonso tình huống bên kia đến xem, Trung Kỳ có chút hoài nghi, có lẽ ngoại trừ chính nghĩa chi tâm bên ngoài thánh hài cốt, bắt đầu vốn cũng không có để cho linh hồn lột xác khả năng. Này cũng rất hợp lý. Trung quy chính nghĩa chi tâm bản chất là sắp thăng thần rồi lại thất bại Sisyphus, vì thế giới này lưu lại hỏa chủng thuộc về là hắn tinh hoa nhất một bộ phận, mà phỏng theo chính nghĩa chi tâm chế tạo cái khác thánh hài cốt. Những thánh hài cốt đó, nguyên liệu xuất xứ kỳ thật cũng không có thử qua thăng hoa nghi thức. Bọn họ là quyết định không được thăng hoa, hoặc là vô pháp tìm kiếm được thăng hoa con đường, mới đưa chính mình một bộ phận lưu cho thế giới này. Đây là chính nghĩa chi tâm cùng cái khác thánh hài cốt có bản chất khu nguyên nhân khác. Trung kỳ linh hồn đã được chính nghĩa chi tâm, giả bộ xứng cái khác thánh hài cốt độ khó muốn hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa, hy vọng chi thủ nguyên bổn chính là dễ dàng nhất lắp ráp thánh hài cốt một trong. Thánh hài cốt lắp đặt độ khó ở chỗ nó phải lắp ráp đến trên linh hồn. Bằng không nếu như đạt được trị liệu, khép lại thân thể là hội đem thánh hài cốt đẩy ra. Chỉ có trước đem chính mình cánh tay trái cùng đối ứng vị trí linh hồn cùng nhau cắt bỏ tại linh hồn hình dạng cải biến, mới có thể để cho thân thể nhớ kỹ đạt được thánh hài cốt về sau bộ dáng. Mà đây là cấy ghép thánh hài cốt chỗ khó chỗ. Như thế nào chính xác cắt tới phù hợp bộ phận linh hồn? Không nhiều lắm lại không ít. Sẽ không bởi vì tứ chi héo rút mà cùng thánh hài cốt không liên hệ. Cũng sẽ không bởi vì quá độ trị liệu mà đem thánh hài cốt biến thành dị vật cũng đẩy ra. Lão tổ mẫu tự mình làm Trung Kỳ tiến hành giải phẫu, là khiến người kinh dị tinh chuẩn mà mau lẹ. Cùng Trung Kỳ chuẩn bị đổi cho Maria trái tim bất đồng, Trung Kỳ tay trái kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng. Đang hỏi ý kiến qua Trung Kỳ, cũng đạt được nhiều lần xác nhận, lão tổ mẫu trực tiếp đem Trung Kỳ cánh tay trái tính cả linh hồn cùng nhau đông lạnh thành bột phấn. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt đến từ sáng thế mới bắt đầu lẫm đông khí đông, liền đem Trung Kỳ cánh tay trái tính cả hắn óng ánh như toàn thạch linh hồn cùng nhau đông lạnh toái. Về sau chỉ cần đem cũng sớm đã đồng ý Trung Kỳ. Đồng thời vừa mới bị Trung Kỳ hoàn toàn kích hoạt thánh hài cốt thả đi lên, cũng gây trị liệu như vậy đủ rồi. Hy vọng chi thủ kỳ thật cũng sớm đã đồng ý Trung Kỳ. Thậm chí Trung Kỳ cũng đã ôm nó, ưng thuận thánh khế, bất khuất, là vì hy vọng. Đây chính là Trung Kỳ đối với hy vọng lý giải, cũng là bị hy vọng chi thủ tán thành hy vọng. Chỉ là bởi vì Trung Kỳ tay trái khỏe mạnh, mà bởi vì chính nghĩa chi tâm uy hiếp, nó không dám trực tiếp cướp đi Trung Kỳ tay trái vị trí kia, có nghĩa là tê liệt linh hồn đau nhức kịch liệt, tại chân chính, lão đại ca trước mặt, nó cũng không dám lỗ mãng. Vì vậy Trung Kỳ trực tiếp liền lấy được hy vọng thánh giả năng lực. Hắn chân lý đẳng cấp lại tăng lên cấp 11, đạt đến 54 cấp, cùng 43 cấp chính nghĩa chi tâm so sánh. Hy vọng chi thủ đích xác chỉ là đệ đệ. Hy vọng chi thủ cho Trung Kỳ năng lực, cũng không có chính nghĩa chi tâm như vậy trắng ra mộc mạc vô hạn phục sinh vô hạn lam phục chế sở hữu kỹ năng, mà là tương đối sức tưởng tượng. Chỉ ở một ít dưới tình huống, có lẽ sẽ có trọng dụng năng lực, rất phù hợp hy vọng danh tiếng. Một trong số đó, chính là Grian Snuha tại Trung Kỳ trước mặt đã dùng qua. Trọng nhặt hy vọng. Người có thể tại bất kỳ dưới tình huống, dù cho bị khống chế hay là giết chết, trở lại đỉnh phong của ngươi trạng thái, nhưng đã chịu tổn thương như cũ hội tính gộp lại, cũng đang mở trừ này hiệu quả thừa nhận ghi chép tổn thương 1/7. Mà hai khác hạng, chính là Grian Snuha không có biểu hiện ra năng lực, trong đó cũng có thể có trung kỳ lấy được năng lực mới. Thắng lợi hy vọng, thánh giả kích hoạt thắng lợi yếu tố thời gian tài năng bị gây ra, mà lại sử dụng thắng lợi yếu tố thời gian không cần thiêu đốt linh hồn. Mỗi lần phán định thất bại, thắng lợi yếu tố chiều sâu cũng sẽ gấp bội. Này hiệu quả có thể cho thắng lợi yếu tố thức tỉnh chiều sâu vượt qua 100%. Chia sẻ hy vọng, thánh giả có thể thông qua sử dụng hy vọng chi thủ đụng vào người khác. Đem chỉ có thể dùng ở trên người mình. Liền miêu tả vì ngươi. Tùy ý năng lực tạm thời giao phó người khác. Trung kỳ thử qua, năng lực này là có thể chia sẻ. Trọng nhặt hy vọng, thế nhưng vô pháp chia sẻ thắng lợi hy vọng cùng chia sẻ hy vọng. Cũng chính là, trung kỳ không có cách nào khác chia sẻ bản thân. Chính nghĩa thánh giả vô hạn huyết vô hạn lam cũng không cách nào phục chế. Thế nhưng cứu thế thánh kiếm có thể, cái khác năng lực gần như cũng có thể. Đây là hàng thật giá thật kỳ tích, hơn nữa là kỳ tích đế tạo giả. Chỉ cần có được này ba cái năng lực bên trong bất kỳ một cái nào, đều không hề nghi ngờ sẽ trở thành có thể vì người khác mang đến hy vọng thánh giả. Mà hiện giờ, trung kỳ sẽ vì Lẫm Đông công quốc mang đến chân chính chí cao kỳ tích. Đến nay thôi, chúng ta đã trải qua quá nhiều gian khổ. Tại dưới trời chiều, trung kỳ tại xương ngữ trên quảng trường, đối với dân chúng nói như thế, bị những triệu tập đó mà đến, đã đại khái biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Dân chúng lấy bức thiết ánh mắt nhìn chăm chú vào, trung kỳ thật sự giảng không ra cái gì thao thao bất tuyệt. Kia một đôi ánh mắt khát vọng chính là cái gì? Là sinh mệnh. Vì vậy trung kỳ bỏ đi mình làm một fan diễn thuyết bắt đầu kế hoạch. Bởi vì sinh cơ cùng sinh lực, nên là không cần nói cũng biết. Mà hiện giờ, trước đây gian khổ cuối cùng đem chấm dứt. Lẫm Đông công quốc, không sai đầu xuân, theo trung kỳ ra lệnh một tiếng, xương ngữ tỉnh tiểu kết giới bị Maria mở ra. Mọi người theo bản năng rụt một chút cái cổ, chuẩn bị nghênh tiếp gió lạnh. Nhưng kết quả thổi tới, lại là đập vào mặt gió mát. Có chứa phù văn thái dương treo trên không trung, có thể dễ như trở bàn tay thấy được. Thiên không không được vĩnh viễn là tối tăm mờ mịt, ám chìm mà cuốn tích lấy mây đen. Mọi người không hề có dự bị ngẩng đầu lên, liền bị kia xanh thảm thiên không cùng chói mắt thái dương đâm đến nhãn. Lẫm Đông tuyết trong chớp mắt toàn bộ hòa tan, đồng thời lấy trái với thưởng thức tốc độ tất cả thụ mộc đô rút ra tân mầm mỏ. Trụi lủi mặt đất lại lần nữa xuất hiện sinh cơ. Trong thành thị, nhà ấm, tất cả rau quả, lương thực bỏ qua mùa điên cuồng phát triển, trong chớp mắt tựu thành quen thuộc đến có thể được thu hoạch tình trạng. Dã ngoại, nội thành xương thú nhóm, trong nháy mắt lại lần nữa lấy được sinh mệnh, biến trở về phổ thông dã thú, một lần nữa lấy được huyết nhục thân thể. Nhưng dĩ nhiên tồn lưu lại chúng tại xương thú thời kỳ đạt được một ít năng lực đặc thù. Liền ngay cả Dimitri nữ nhi, đều vì vậy mà biến thành chân chính người. Hoặc là nói, chân chính nửa lang nhân, bị băng phong sông ngòi trong chớp mắt giải khai. Bên trong không chỉ không có mùi hôi khí tức, không có bị quanh năm băng phong cũ nát hương vị, ngược lại có tràn đầy sinh cơ. Bầy cá giống như điên nhảy động, đem dưới trời chiều sông ngòi nhuộm thành một mảnh nhảy động lấy ngân quang. Chỉ là trong chớp mắt, bị bạo phong tiết quấn quanh, băng phong quốc gia, liền tại lão tổ mẫu đích nhìn chăm chú biến thành nhân gian Eden. Tràn ngập hy vọng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.